Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Hàn Thiến Thiến tâm sự. Mã lão bản, cái này, này sao lại thế này a? Tiểu học đồ sững sờ hỏi. Ta làm sao biết, tranh thủ thời gian tìm người hỏi một chút. Mã Toàn lập tức ngăn lại một cái vừa quan hết cửa hàng thu thập vội vã rời đi người. Hỏi, Trương thầy thuốc, các ngươi đây là gặp quỷ. Làm sao đều như thế vội vàng đóng cửa chạy trốn a? Trương thầy thuốc trợn trắng mắt, mắng, nói nhảm, cái kia tiên y quán khai trương ngày ấy. Sở Phong chẳng những y thuật lên hết ngược chúng ta hàng y đường phố tam đại danh y. Mà lại liền Đinh Hào, Trần Chí Minh những đại lão này đều đến cổ động, Hắc Hổ hội hội trưởng Chu Hùng, thậm chí Giang gia gia chủ đều đến. Mẹ hắn còn ở lại chỗ này mở y quán cùng Sở Phong đoạt mối làm ăn. Muốn chết sao? Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền chạy, lưu lại một mặt hoảng hốt Mã Toàn. Mẹ nó, hắn cùng học đồ chăm miệng một lời hét lên một tiếng. Rốt cuộc minh bạch tới, bọn họ trong miệng cái kia bị vùi dập giữa chợ y quán. Thì ra là thế nghiêm bức, ta dựa vào, vội vàng đem cái này mua cửa hàng 500 ngàn cho hắn đưa trở về. Không phải vậy muốn là Hắc Hổ hội truy cứu tới ta thì hết. Mã Toàn mồ hôi lạnh đều đi ra, Triết Tỉnh Đại học, một trong phòng học ngay tại phía trên lớp tự học. Bốn phía có chút ồn ào, Hàn Thiến Thiến lại không chịu ảnh hưởng, ngồi tại chỗ chậm rãi liếc nhìn ảnh chụp, môi anh đào thỉnh thoảng câu lên nhẹ nhàng đường cong, những hình này đều là nàng cùng với Sở Phong lúc chụp ảnh. Bên trong có năm ngoái Quốc Khánh đi vườn bách thú, bơi lội, gánh chịu Hàn Thiến Thiến tràn đầy nhớ lại, bất quá ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến cái gì giống như... Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lẩm bẩm, ai, Sở Phong, nghe nói ngươi cùng Hạ Vũ Phỉ và tốt. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thiến Thiến mí mắt phải thường xuyên nhảy lên. Tục ngữ nói mắt trái nhảy cát, mắt phải nhảy tai, để cho nàng có loại bất an dự cảm. Loại bất an này dự cảm, để cho nàng càng ngày càng cảm thấy, nàng có cần phải nói với Sở Phong ra hết thảy. Đinh linh linh tương đương, theo tiếng chuông tan học vang lên. Hàn Thiến Thiến cắn cắn phấn môi, theo chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi hướng Sở Phong phòng học. Hàn Thiến Thiến hốc mắt hơi hơi ẩm ướt, nàng làm ra quyết định, vô luận cái kia bất an dự cảm là thật là giả. Hắn muốn cùng Sở Phong đến một trận oanh oanh liệt liệt tỏ tình. Tuy nhiên biết rõ Sở Phong lại bởi vì Hạ Vũ Phỉ cự tuyệt chính mình. Nhưng nàng cũng muốn giống như Hứa Thi Kỳ, dũng cảm làm một lần chính mình. Người tốt, xin hỏi Sở Phong đồng học có ở đây không? Đi vào Sở Phong cửa phòng học. Hàn Thiến Thiến hướng một vị đồng học hỏi. Bá bá bá, bốn phía đồng học nhóm ánh mắt trong nháy mắt bị vị này cao lạnh nữ thần hấp dẫn tới. Mỗi vị nam sinh trong mắt đều lộ ra ước ao ghen tị. Sở Phong, hắn không tại, tốt mấy ngày không có tới. Bạn học kia đáp lại nói. A, Hàn Thiến Thiến sững sờ tại nguyên chỗ. Cuối cùng lộ ra một vệt cười khổ. Chính mình thật vất vả lấy dũng khí. Tuy nhiên lại như là vận mệnh an bài đồng dạng. Luôn luôn hữu duyên vô phận sao? Đúng lúc này. Trên bậc thang bỗng nhiên mấy cái nữ nhân bỗng nhiên đi tới. Hàn Thiến Thiến, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi đầu nữ tử nói ra. Các ngươi là ai? Hàn Thiến Thiến sững sờ. Vô ý thức nói ra. Ta không biết các ngươi. Tại sao muốn đi với các ngươi? Vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Đi đầu nữ tử nói xong. Hướng khác một vị nữ tử làm cái ánh mắt. Nữ tử kia không có dấu hiệu nào đi lên trước, một cái trưởng đao chém vào Hàn Thiến Thiến trên cổ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nàng biết đây là trước khi hôn mê điềm báo. Có thể kỳ quái lúc đối mặt cái này nguy cơ thời điểm, nàng nghĩ đến lại không phải mình an nguy, mà là nghĩ đến về sau khả năng rốt cuộc không có cơ hội cùng Sở Phong tỏ tình. Dù là bị hắn cự tuyệt, nghĩ đi nghĩ lại, hai óng ánh nước mắt theo khóe mắt nàng trượt xuống. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đổ vào nữ nhân kia trong ngực. Mang đi, đi đầu nữ tử nói xong, mấy cái nữ nhân liền mang theo Hàn Thiến Thiến rời đi hành lang. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắn các bạn học còn tưởng rằng Hàn Thiến Thiến bị cảm nắng bị mấy người kia mang đến trường học bác sĩ phòng, cũng không có lo lắng nhiều muốn. Cắt tương đương, theo Hàn Thiến Thiến đổ nghiêng, nàng trong túi áo ảnh chụp rơi lả tả trên đất. Trên tấm ảnh quay chụp nhân vật chính đều là Sở Phong, mà Hàn Thiến Thiến tại trong tấm ảnh luôn luôn ở phía xa yên tĩnh xem chừng. Dường như dạng này cũng đủ để cho nàng thỏa mãn. Sở Phong, Sở Phong, thúc thúc hỏi ngươi chuyện này. Trạng vạng tối, ngay tại Sở Phong chuẩn bị rời đi tiên y quán thời điểm, hắn tiếp vào Hàn Thanh Sơn điện thoại. Hàn thúc thúc, chuyện gì? Sở Phong hỏi. Sở Phong, ngươi biết Thiến Thiến đi đâu sao? Bạn học của nàng nói nàng từ giữa trưa lên thì không thấy, đến bây giờ còn không thấy được bóng người. Hàn Thanh Sơn ngữ khí lo lắng nói. Không thấy. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Hàn thúc thúc ngươi đừng vội, ta giúp ngươi tìm một chút, đợi khi tìm được nhất định trước tiên thông báo ngươi. Tốt tốt. Cái kia Sở Phong, thúc thúc thì trước cảm ơn ngươi. Tắt điện thoại, Sở Phong lập tức hướng trường học tiến đến. Thế nhưng là hắn tìm khắp trường học, hỏi khắp rất nhiều đồng học, y nguyên không biết Hàn Thiến Thiến đi đâu. Kỳ quái, Hàn Thiến Thiến cho tới bây giờ đều là cô gái ngoan ngoãn, không có khả năng một thân một mình chơi mất tích. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong cau mày nói. Ngay tại Sở Phong nhíu mày nhăn chán thời điểm, hắn mãnh liệt ngẩng đầu một cái, một quyền đánh ra, oanh, một đạo lưỡi dao sắc bén bị hắn nhất quyền đánh nát. Nếu như không là hắn phản ứng kịp thời, liền bị làm bị thương. Ba, ba, ba, theo một đạo trống tiếng vỗ tay vang lên, một bóng người chậm rãi theo mặt bên đi tới, người này chính là Tần Tiêu. Sở Phong, ngươi sẽ không phải vì Hàn Thiến Thiến cuống cuồng a? Ha ha, ngươi liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn nhìn lấy người khác an nguy. Tần Tiêu khóe miệng ngậm lấy âm lãnh cười. Sở Phong sững sờ, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Nguyên lai là các ngươi bắt đi Hàn Thiến Thiến, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem nàng thả, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha. Tần Tiêu cười ha hà. Sở Phong, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, còn lượn quanh ta không chết. Người muốn là quỳ xuống để xin tha, ta có thể lưu ngươi cái toàn thây. Chỉ bằng ngươi như thế cái bại tướng dưới tay. Sở Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, mãnh liệt hướng Tần Tiêu cái kia bắn tới. Nghe thủ hạ bại tướng. Tần Tiêu ánh mắt bên trong bắn ra hận ý. Lần trước Sở Phong hoàn ngược hắn để hắn xấu mặt, thù này hắn không có khả năng không báo. Sở Phong, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ không chuẩn bị mà đến. Tần Tiêu một bên cấp tốc lui lại một bên quát. Ngũ đại thánh đồ, mời các ngươi mau ra tay. Sau một khắc, theo một đạo tố tiếng vang lên, năm bóng người như quỷ mị xuất hiện tại Tần Tiêu cùng Sở Phong ở giữa. Thay Tần Tiêu ngăn trở Sở Phong một quyền này. Ô, Sở Phong lui về phía sau mấy bước, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn về phía năm người kia. Thuần một sắc nữ nhân, mà lại đều là mỹ nữ. Nhưng nếu như coi các nàng là thành mỹ nữ khiêu khích, nhất định sẽ chết rất thảm, bởi vì các nàng thực lực mỗi một cái đều tại Tần Tiêu phía trên. Ha ha ha ha. Tần Tiêu trốn ở ngũ đại thánh đồ sau lưng, phách lối vạn phần cười to nói. Sở Phong,